Cuồng Long xuất thế, chương 8, đệ nhất thương hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Là anh, Tiêu Băng Tuyết vô cùng kinh hãi. Lùi về phía sau mấy bước, tuy nhiên, khi cô nhìn thấy nụ cười ác ý trên mặt Diệp Huyền, cô liền hiểu ra, Diệp Huyền, anh dám lừa dối trêu chọc tôi. Anh muốn chết sao? Trong cơn tức giận, Tiêu Băng Tuyết lập tức đi tới, muốn rút súng bắn Diệp Huyền, tiểu thư. Đừng kích động, nữ phụ tá giật mình, vội vàng giữ tay rút súng của Tiêu Băng Tuyết. Diệp Huyền xòe hai tay ra, cười nói, quên đi, nếu cô không muốn tin thì tự mình đi điều tra đi, nói xong. Diệp Huyền xoay người rời đi, đi được mấy chục mét, hắn dừng lại, quay đầu nói, Tiêu Băng Tuyết, mặc dù tu vi của cô đã đột phá thành công, nhưng đại hung của cô vẫn còn. Trong mấy ngày này cô phải cẩn thận một chút. Cái gì? Diệp Huyền, tên khốn kiếp. Tiêu Băng Tuyết cho rằng Diệp Huyền đang cố ý trêu chọc mình. Dưới cơn thịnh bộ ưng ực phập phồng lên xuống, rất chấn động, nhấp nhô, thật sự rất lớn. Diệp Huyền không khỏi cười to, tâm tình rất tốt. Lưu manh đáng chết, đồ chết tiệt. Tiêu Băng Tuyết nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Huyền, mặt đỏ bừng tức giận. Diệp Huyền, sớm muộn gì anh cũng phải nói cho tôi biết sự thật. Tôi thề, sau khi bị Diệp Huyền làm phiền như vậy. Tiêu Băng Tuyết càng nóng lòng muốn biết Huyền Hạo là ai. Sau khi bình tĩnh lại, cô đột nhiên nhớ tới những gì Diệp Huyền vừa nói. Tên khốn Diệp Huyền kia không phải chỉ là một kẻ nhà quê sao? Làm sao hắn nhìn ra được tu vi của cô đã đột phá? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiêu Băng Tuyết cũng bắt đầu cảm thấy Diệp Huyền này thật sự có chút năng lực. Sau khi đi xa, Diệp Huyền nhận được tin nhắn. Thiếu gia, mấy lão già ở thương hội Giang Nam đó biết cậu đến Dương Thành. Bọn họ xin được gặp cậu, mời cậu uống rượu. Được thôi, coi như hôm nay bọn họ may mắn. Tâm trạng Diệp Huyền rất tốt. Tiếp theo không có việc gì làm, liền đồng ý. Hắn đoán rằng đó là sự an bài của 9 người đồ đệ cũ của hắn. Muốn thuộc hạ dưới trướng mình cố gắng hết sức chăm sóc hắn thật tốt. Vẫn là 9 đệ tử đối tốt với ta, Diệp Huyền cười lớn. Lập tức xuất phát, thật trùng hợp. Lúc này Lâm Thanh Nham cũng gọi điện tới. Diệp Huyền, mấy người bạn và bạn thân của tôi muốn gặp anh. Anh dám tới không? Lời nói của Lâm Thanh Nham đầy khiêu khích. Diệp Huyền không khỏi vui vẻ, được lắm. Lâm Thanh Nham xảo quyệt, cô đang muốn gài bẫy tôi, được. Diệp Huyền cũng muốn biết Lâm Thanh Nham có thể dùng chiêu gì. Cười đáp, bây giờ tôi có chuyện. Một tiếng sau gặp lại, hừ. Nhìn không ra gan của anh cũng lớn đó, Lâm Thanh Nham không ngờ Diệp Huyền lại đồng ý đơn giản như vậy. Nhưng trước khi kết thúc cuộc gọi, cô lại bổ sung thêm một câu, ngoan ngoãn đến. Nếu không đến thì anh là con rùa rút đầu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong đại sảnh của một nhà hàng rượu cao cấp tên là Athen, Lâm Thanh Nham mỉm cười đắc ý, một tiếng nữa anh ta sẽ tới. Nhất định phải làm cho anh ta chịu không nổi. Hai mỹ nhân trong trang phục hở hang gợi cảm ở bên cạnh tỏ ra rất hưng phấn. Một tên nhà quê còn không biết tự lượng sức mình. Phan thiếu gia, lát nữa nhất định phải hung hăng thu thập hắn nhé. Phan Quân Lang ngồi đối diện với các người đẹp, gã vẫn luôn yêu mến Lâm Thanh Nham. Gã cảm thấy cơ hội thể hiện của mình đã đến. Thanh Nham, cô không cần lo lắng, chỉ là một tên nhà quê. Chốc nữa tôi sẽ chăm sóc hắn. So ngoại hình, tôi là Phan An của Dương Thành. So bối cảnh, tôi là thiếu gia gia tộc nhị lưu Dương Thành. Tôi nhất định sẽ làm cái tên bẩn thỉu kia cảm thấy xấu hổ về bản thân. Mất mặt tuyệt vọng lăn khỏi nhà cô. Tuy nhiên, một cô bạn thân hơi bất an nói, Thanh Nham, đừng đi quá xa, sẽ làm tổn thương người ta đến mức tinh thần suy sụp, không thể gượng dậy được. Không sao, Lâm Thanh Nham tức giận nói, mặt tên khốn Diệp Huyền còn dày hơn tường thành, sẽ không suy sụp tinh thần. Tối nay tôi nhất định phải thu thập hắn. Phía bên kia, trung tâm thương mại Dương Thành, tầng trên cùng của tòa nhà Trấn Nam là liên minh thương mại hùng mạnh nhất ở quận Trấn Nam. Thương mại Trấn Nam có địa vị phi thường, không thể lay động, đặc biệt là nhà họ Diệp, nơi có chủ tịch Diệp Trấn Nam. đã từng có những đóng góp to lớn khi quốc gia cần sự giúp đỡ nhất. Sau này, đất nước vượt qua khó khăn, nhà họ Diệp trở thành một gia tộc thương nhân đỉnh cao được vô số gia tộc hàng đầu ghen tị. Do đó, các thành viên của Thương hội Trấn Nam đều có nền tảng vững chắc và mạng lưới quan hệ khổng lồ. Nếu muốn gia nhập Thương hội Trấn Nam, phải đáp ứng 3 điều kiện. Đầu tiên, tài sản phải vượt quá 100 tỷ. Thứ hai, tập đoàn phải hoàn thành hoặc đang xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn phục vụ sinh kế của người dân, thực sự phục vụ đất nước, nhân dân. Thứ ba, phải được một thành viên liên minh thương mại cấp cao đề cử và được nhà họ Diệp xem xét đầy đủ tiêu chuẩn. Với điều kiện khắt khe như vậy, ngay cả Lưu gia, người giàu nhất Dương Thành, tạm thời cũng không đủ tư cách gia nhập Thương hội Trấn Nam. Lúc này, trên tầng cao nhất của Thương hội, tin tốt, Diệp Huyền thiếu gia đồng ý tới gặp chúng ta. Diệp Trấn Nam, chủ tịch Thương hội Trấn Nam và 8 vị trưởng lão của Thương hội trông rất phấn khích. Kể từ khi nhận được tin Diệp Huyền đến Dương Thành, họ lập tức gác lại công việc đang làm, vội vã từ khắp nơi trên thế giới chạy đến Dương Thành càng nhanh càng tốt, chỉ để có cơ hội gặp được thiếu gia Diệp Huyền. Đang đến, 20 phút sau, quản gia chạy vào, vẻ mặt mừng như điên. Lão gia, Diệp thiếu gia tới, mau đi theo ta ra chào hỏi. Chúng ta không thể khinh thường thiếu gia. Ngài là sư công của chúng ta. Diệp Trấn Nam vô cùng hưng phấn, dẫn theo một nhóm trưởng lão đi ra ngoài đích thân chào đón. Hơn 500 vệ sĩ nhanh chóng được điều động để kiểm soát mấy chục ngã tư gần tòa nhà thương hội. Cảnh tượng quả thật quá khoa trương. Tôi tới rồi. Diệp Huyền cười vui vẻ, phóng khoáng ngông nghênh, sải bước đi vào. Sư công, Diệp Trấn Nam vội vàng chạy tới, nắm tay Diệp Huyền vô cùng trìu mến. Chúng tôi mong chăng đợi sao? Cuối cùng cũng đợi được cậu đến. Nào, nào, chúng ta phải uống vài ly. Vui vẻ nói chuyện, Diệp Huyền bị Diệp Trấn Nam và những người khác vây quanh, đi đến phòng khách được trang trí cực kỳ sang trọng, uống rượu nói chuyện với nhóm bạn lớn hơn hắn mấy chục tuổi. Mặc dù giữa hai bên có khoảng cách thế hệ, nhưng Diệp Huyền phóng khoáng ngông nghênh, không câu nệ tiểu tiết, coi nhóm người lớn này như bạn bè của mình mà nói chuyện. Cho nên đây là buổi tụ họp vui vẻ giữa những người bạn cũ. Mọi người đều rất vui vẻ, đồng thời, mọi người đều vô cùng ấn tượng với sự thật tình của Diệp Huyền. Tuy nhiên, cảnh tượng phong tỏa khoa trương của Thương hội Trấn Nam cũng nhanh chóng làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi ở Dương Thành. Rất nhiều người đều biết có một nhân vật nặng ký đến Dương Thành. Nhiều người suy đoán đây chính là nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Diệp Trấn Nam, chủ tịch Thương hội Trấn Nam cũng đích thân chạy đến Dương Thành để tiếp đón. Khác biệt giữa hai thế giới như vậy càng khiến người ghen tị, đặc biệt là các tập đoàn địa phương lớn ở Dương Thành, mong muốn gia nhập Thương hội Trấn Nam càng trở nên cấp thiết hơn. Tất cả bọn họ đều muốn nâng tập đoàn và cuộc sống của họ lên một tầm cao mới, khiến người ngưỡng mộ. Lâm Thanh Nham nhìn tin tức trên điện thoại di động, trong lòng lại đố kỵ. Giá như nhà họ Lâm của tôi có thể gia nhập Thương hội Trấn Nam. Nhưng nhà họ Lâm thậm chí còn không thể chạm đến ngưỡng cửa. Đã gần một tiếng trôi qua, Diệp Huyền và nhóm lão già đang uống say sưa thì Lâm Thanh Nham lại gọi. Diệp Huyền, một tiếng sắp hết rồi. Sao thế, anh sợ nên không dám tới à? Nếu anh không đến, vậy tự nhận mình là đồ con rùa rút đầu. Giọng điệu của Lâm Thanh Nham đầy mỉa mai. Tiếng cười nhạo của vài người khác cũng truyền đến tai Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe thấy sự khinh miệt và cười nhạo ở bên kia, nghĩ thầm, Lâm Thanh Nham chỉ là muốn phủ đầu hắn, muốn hắn phục tùng. Hắn nhất định không để cô đạt được mục đích. Nghĩ như vậy, hắn liền chủ trả lời Lâm Thanh Nham, sợ là cô phải thất vọng rồi. Chờ tôi một lát. Hắn cúp điện thoại, liếc nhìn Diệp Trấn Nam. Tôi cần một bộ vest và một chiếc đồng hồ, một chiếc xe phù hợp với khí chất của tôi. Tôi muốn một chiếc siêu xe, không thành vấn đề. Cách chương.